không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thang Ninh trả lời không cần đâu, việc nhỏ thôi, Cố Ngộ có cảm giác bình tĩnh như nắm chắc trong tay. Min, vậy em mời tôi đi. Thang Ninh không hiểu ý, nhưng đối phương đã mở lời nên cô cũng không tiện từ chối. Được ạ. Cố Ngộ nhìn màn hình điện thoại với vẻ đắc ý, sợ cô lật lọng, liền ấn định một ngày, vậy ngày mai nhé, đúng lúc chủ nhật rảnh. Thang Ninh lập tức chụp ảnh lịch chiếu rạp phim ngày mai. Anh muốn xem phim nào? Cố Ngộ nhớ lại hôm nay hai người đứng trước rạp chỉ trò nói chuyện gì đó về bộ phim trinh thám kia, có lẽ vốn định xem phim đó. Anh mở ứng dụng xem tỷ lệ ghế ngồi từng suất chiếu, chọn một suất tương đối ít người, chụp ảnh gửi cho Thang Ninh. Xem cái này, thời gian suất này phù hợp, quả chanh, được, vậy em mua vé nhé. Tính ra, đây đã là lần thứ ba cô xem phim cùng Cố Ngộ rồi. Nếu nói lần đầu là sự tình cờ ngoài ý muốn ba người cùng xem, lần thứ hai là bất đắc dĩ để giúp Cố Lê che giấu tội lỗi. Vậy lần này tính là gì đây? Thang Ninh vốn nghĩ xem phim cùng một người khác giới nên là mối quan hệ rất thân mật, nên hôm nay khi Tề Tư Dị rủ cô xem phim, phản ứng đầu tiên của cô là từ chối. Rạp chiếu phim là nơi tối và riêng tư, ngay cả muốn nghe đối phương nói chuyện cũng phải ghé sát vào, chứa đựng quá nhiều yếu tố mập mờ, luôn cảm thấy mối quan hệ nam nữ trong sạch cũng sẽ trở nên không trong sạch trong bầu không khí đó. Nhưng dường như xem phim cùng Cố Ngộ, cô lại thấy đó là chuyện khá tự nhiên, thậm chí còn có chút mong đợi. Khi Thang Ninh mua vé phát hiện mấy hàng gần giữa đã bán hết, Cố Ngộ đã dặn không muốn ngồi quá gần phía trước sẽ bị chóng mặt, tốt nhất là hàng cuối cùng. Cả hàng cuối cùng đều còn trống, Thang Ninh chọn vị trí chính giữa nhất. Mua xong vé gửi mã QR cho Cố Ngộ, Cố Ngộ thấy sơ đồ chỗ ngồi liền mở ứng dụng đặt vé vừa rồi đặt hết một vòng chỗ ngồi xung quanh họ. Anh không muốn xung quanh có người ngồi phá hỏng không khí, ảnh hưởng đến kế hoạch của anh. Suất chiếu phim là 3 giờ 30 chiều, chưa đến 2 giờ Cố Ngộ đã có mặt dưới nhà Thang Ninh. Sáng nay Thang Ninh đang bận công việc, không có thời gian trang điểm, đến giờ chỉ tùy tiện buộc tóc đuôi ngựa rồi ra ngoài. Bây giờ đã là mùa hè, Thang Ninh mặc một chiếc váy liền xanh nhạt chất voan, dưới là đôi giày trắng nhỏ, trông không khác gì sinh viên đại học, tươi mát dễ chịu. Còn vào mùa hè Cố Ngộ thường chỉ mặc áo phông tay ngắn và quần jean, dĩ nhiên áo phông của anh cũng chủ yếu là màu trắng. Tạo hình của hai người hợp một cách lạ lùng, Cố Ngộ nhớ lại vẻ nghiêm chỉnh mặc vest vào ngày nghỉ hôm qua của Tề Tư Dị, thầm cảm thấy hơi khó chịu. Khi đèn đỏ phía trước, anh chuyển sự khó chịu này sang Thang Ninh. Em biết tại sao hôm nay em phải mời tôi xem phim không? Thang Ninh ngẩn người, lắc đầu. Không biết, Cố Ngộ hừ một tiếng. Bồi thường cho tôi đấy. Thang Ninh nghiêng đầu, biểu đạt sự khó hiểu. Cố Ngộ không nói rõ, Thang Ninh cũng không hỏi rõ. Dù sao cô cũng nợ Cố Ngộ biết bao nhiêu nhân tình, bữa ăn gì đó đã đếm không xuể, mời xem một bộ phim cũng không cần so đo với anh. Cố Ngộ nhìn chằm chằm phía trước, giả vờ vô tình hỏi. Hôm qua có làm phiền em không? Hả, lúc gọi điện cho em ấy. Giọng Cố Ngộ không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Ồ, không có, Thang Ninh nói, cuộc gọi đến đúng lúc lắm. Cố Ngộ sợ nói tiếp sẽ nhịn không được cười ra tiếng, mím môi nuốt cảm giác sảng khoái xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đến trung tâm thương mại rồi đi thẳng đến tầng rạp chiếu phim. Cố Ngộ đi đến quầy bán hàng, đút hai tay vào túi. Ăn gì không em? Không cần đâu. Vậy uống gì? Cũng không cần. Cố Ngộ mở mã cao A trên điện thoại. Vậy tôi mua hai chai nước nhé. Phim vẫn chưa bắt đầu, hai người cứ đứng đợi ngoài cửa như vậy. Đúng lúc này có một đợt khán giả vừa xem xong đi từ bên trong ra. Mọi người đều rất hứng phấn thảo luận về nội dung phim. Trời ơi, thực sự quá bất ngờ. Đúng vậy, vạn lần không ngờ hung thủ lại là anh ta. Cố Ngộ liếc nhìn quảng cáo, nói là phim trinh thám đốt cháy não và bất ngờ nhất. Trước đây anh từng đọc tiểu thuyết Sherlock Holmes, hồi nhỏ còn thường xem thám tử lừng danh Conan, có lẽ vì đã thấy quá nhiều vụ án ly kỳ các kiểu. Hoặc có lẽ vì khả năng quan sát và phân tích vượt trội hơn người thường, hầu như tất cả phim và tiểu thuyết trinh thám anh đều có thể đoán trước hung thủ là Ai, anh nhìn Thang Ninh, em đã xem giới thiệu nội dung chưa? Hả, chưa, Thang Ninh nói, thực ra hôm qua có lướt thấy giới thiệu, nhưng em sợ bị spoiler nên không xem. Vậy em không biết hung thủ là ai? Thang Ninh lắc đầu, vậy chúng ta đánh cược không? Cố Ngộ hơi nghiêng người, cánh tay chạm vào vai cô, xem ai đoán đúng hung thủ. À, em không giỏi cái này. Không sao, không cá lớn đâu. Cố Ngộ nói, ai thua sẽ nói cho đối phương một bí mật, thế nào? Thang Ninh nghĩ, cuộc cá cược này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Lại không nói là lĩnh vực nào, bí mật đáng xấu hổ đến đâu. Muốn lừa dối cũng không khó lắm. Hơn nữa đã là bí mật rồi, bí mật vốn không thể xác minh thật giả, cho dù bịa đặt cũng không sao, chỉ là chơi cho vui thôi. Vậy được, Thang Ninh hít mũi, là bí mật thuộc lĩnh vực nào? Cố Ngộ cong môi, ác ý nói, sao, em có bí mật gì không thể nói cho tôi biết? À, Thang Ninh không muốn tự bại lộ, giả vờ nhìn chỗ khác. Cũng không có, Cố Ngộ cúi đầu nhìn cô, khóe mắt liếc thấy dây giày cô bị tuột. Anh nhét hai chai nước khoáng vào tay Thang Ninh, cầm lấy, cách chương.